Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 2, Bảo Quang Kinh Người. Converter, Đá Kero Y Tiêu cũng trịnh trọng gật đầu. Điên cuồng như vậy, tàn sát hoàn toàn chính xác, rất hiếm thấy. Đặc biệt là Vân Ca ngươi chém giết thiên hạ yêu ma. Những yêu ma kia từng cái đã sớm trốn đi, thậm chí giấu ở trong nhân tộc. Chuyện lần này, có thể là cái nào đó đại yêu ma tuổi thọ đại nạn đến, cho nên liều lĩnh tìm kiếm đột phá. Tần Vân gật đầu, thật sự là hắn giết thiên hạ các yêu ma sợ hãi. Nhưng nếu như bởi vì tuổi thọ duyên cớ, đều nhanh chết rồi, đương nhiên sẽ không quan tâm hắn. Tần Vân, ta chờ một lúc liền đi ra ngoài một chuyến, điều tra thêm nhìn. Tần Vân trong lòng có ép không được lửa giận cùng bi thống. Dù sao gần 8 vạn nhân tộc, bao nhiêu gia đình, cứ như vậy xong. Đối với Tần Vân mà nói, gần 8 vạn nhân tộc không chỉ là số lượng chữ, mà là sốt sờ sờ rất nhiều người bọn họ. Tần Vân tận mắt qua rất nhiều yêu quái làm hại, cho nên càng căm hận đây hết thảy. Biết rõ sẽ đắc tội hung ác yêu ma cửu mạch, vẫn như trước tung hoành thiên hạ chém giết hết thảy yêu ma. Phát hiện một cái giết một cái, giết thiên hạ yêu ma sợ hãi. Mình nếu là có thể sống 500 năm, liền trấn nhiếp những yêu ma này 500 năm. Vân Ca, Y Tiêu liền nói, triều đình cùng Tuần Thiên Minh đều tra không ra hung thủ. Vân Ca ngươi sợ cũng không tra được. Bọn hắn có am hiểu cách truy tung, có am hiểu thuật thôi diễn, đều không có dò xét đi ra. Ta đi trước nhìn một cái. Tần Vân nói ra, vẻn vẹn sau nửa canh giờ, Tần Vân liền đi tới một chỗ thôn xóm trên không trong mây mù. Trong thôn xóm kia bây giờ còn có triều đình một số người tại giải quyết tốt hậu quả. Rất nhiều thi thể ngay tại trong hỏa táng. Quả thật là bị hút khô huyết nhục chi lực. Tần Vân đứng tại trên tầng mây quan sát phía dưới thôn xóm, nhìn xem bộ kia cỗ da bọc xương to to nhỏ nhỏ già trẻ lớn bé thân thể. Trong lòng đều tại run rẩy, sát ý càng thêm nồng đậm. Những thi thể này đều không có ngoại thương, đều không có nhiễm phải khí tức tà ác. Hiển nhiên không phải cận thân giết chóc, mà là cự ly xa cứng ép hút vào đi huyết nhục. Tần Vân nhíu mày, xem ra là tương đối lợi hại yêu ma. Đoán chừng chí ít cũng là tiên thiên thực đan cảnh, thậm chí là tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma. Tần Vân lật tay một cái xuất ra truyền tin lệnh. Ông, trong mây mù hiển hiện một đạo hư ảnh, chính là Hồng Cửu thân ảnh. Tần Vân huynh, Hồng Cửu mỉm cười nói. Hồng Cửu, ngươi cơ hồ một mực tại trong phủ tu hành, đều rất ít cùng thiên hạ người tu hành liên hệ. Cái này cũng không tốt, được ra ngoài nhiều đi một chút. Tu hành tu hành, tu rất trọng yếu. Hành cũng rất trọng yếu. Tần Vân nói ra, hắn cũng có chút cảm khái, bởi vì tính cả một giấc chiêm bao trăm năm, hắn cũng hơn trăm năm chưa thấy qua người bạn thân này, đều có một chút cảm giác xa lạ. Hồng Cửu tại Tần Vân trong ấn tượng, tại lúc đầu thời điểm, còn thường xuyên ra ngoài chiến đấu mạo hiểm tranh đoạt bảo vật cơ duyên. Có thể từ khi đạt tới tiên thiên kim đan cảnh về sau, Hồng Ngửu liền trường kỳ ở trong phủ, ngẫu nhiên ra ngoài cũng không nghe nói cùng ai liên hệ. Tại toàn bộ thiên hạ, Hồng Cửu đều là phi thường đặc lập độc hành một vị tiên thiên kim đan người tu hành. Một mực độc lai độc vãng, ha ha, là được nhiều ra ngoài đi một chút. Gần nhất ta cũng hoàn toàn chính xác có dự định này. Hồng Ngửu gật đầu, mới, đại tai kiếp, xuất hiện. Hắn đương nhiên phải đi ra tra xét rõ ràng. Đúng rồi, Hồng Ngửu, có việc xin ngươi giúp một tay. Ngươi nhanh chóng tìm Lỗ Châu, Bạch Hiểu Hồ, bên này. Tần Vân nói ra, Bạch Hiểu Hồ, ngươi cũng đang tra yêu ma kia tàn sát sự tình. Hồng Cửu vừa nghe là biết rõ. Tần Vân gật gật đầu. Tốt, ta cái này tới. Hồng Ngửu gật đầu. Qua hồi lâu, Hồng Cửu đến nơi này, cùng Tần Vân tụ hợp. Những yêu ma này làm sao lại không thể học Thiên Yêu Cung, học Tứ Hải Long tộc, cùng ta nhân tộc sống chung hòa bình đâu? Không phải nghe vực ngoại ma thần dụ hoặc, bắt ta nhân tộc tính mệnh đi hiến tế. Tần Vân đứng tại tầng mây quan sát phía dưới, có chút bi ai bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng chỉ là một người, chỉ có thể tận lực cắt giảm yêu ma nguy hại mà thôi. Lại không cách nào tiêu diệt triệt để, vùi đầu khổ tu, thực lực tăng lên nhiều khó khăn a. Hồng Cửu liền nói, kẹt tại tiên thiên hư đan cảnh, khả năng cả một đời đều không đột phá nổi, mà chỉ cần giết chút nhân tộc hiến tế dưới, liền có thể đột phá, thực lực tăng nhiều, liền có thể đem đi qua một chút cừu địch dẫm tại dưới chân. Trọng yếu nhất chính là ngay cả tuổi thọ đều bởi vậy phóng đại. Những yêu ma này tự nhiên chạy theo như vịt. Tần Vân gật gật đầu. Không có cách nào, phía dưới thôn xóm, ta trước đó cẩn thận từng điều tra, chỉ có thể đánh giá ra, hung thủ kia ít nhất là tiên thiên thực đan cảnh, còn mặt khác, căn bản không có cách nào tra. Tần Vân nhìn về phía một bên Hồng Cửu, ngươi không phải am hiểu thôi diễn quá khứ tương lai à. Ngươi xem một chút, thôn này rơi đi qua xảy ra chuyện gì, hung thủ đến cùng là ai? Tần Vân huynh, Hồng Cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Bực này đại sự ta đã sớm thôi diễn qua. Có thể hung thủ hoặc là có dị bảo tại thân. Có a âm hiểu che lấp thiên cơ. Tóm lại, ta căn bản tra không ra thân phận của hắn. Đúng thế, Hồng Cửu từng điều tra. Hắn có thể tra ra giết Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long cung chủ hung thủ là Tần Vân. Nhưng hắn vậy mà cha không ra lần này tàn sát nhân tộc hấp thu huyết nhục chi lực hung thủ kia. Thân phận, phần này năng lực để Hồng Cửu đều giật mình. Bởi vì Hồng Cửu rất rõ ràng. Hắn hiện nay thôi diễn năng lực đã khôi phục lại cơ hồ đỉnh phong. Đủ để ngạo thị thiên hạ. Vậy mà đều không phát hiện được. Như vậy đối phương che lấp thiên cơ năng lực liền lợi hại. Ngươi dò xét không được. Không biết triều đình, đạo gia thánh địa có thể hay không tra ra. Tần Vân nhíu mày, triều đình cùng đạo gia thánh địa thủ đoạn dù sao càng nhiều. Dùng nhiều phí chút thời gian, nói không chừng có thể tra ra cái gì. Khó, trừ phi có cái gì đầu mối mới. Hồng Cửu lắc đầu, Tần Vân huynh, chúng ta đi địa phương khác nhìn nhìn lại, nhìn có thể hay không tìm tới manh mối gì. Được. Tần Vân gật đầu, hai người cấp tốc bay khỏi nơi đây, lại đi mặt khác tàn sát chi địa xem xét. Tại một ngọn núi dưới chân đại thôn lạc trên không, Tần Vân hai người tới nơi này, ngay tại tra xét dấu vết để lại. Tần Vân thực lực cho dù tại trong tầng mây đều có thể điều động đạo chi lĩnh vực, đem phía dưới thôn xóm điều tra nhất thanh nhị sở, mà giờ khắc này, cách bọn họ bên ngoài 800 dặm. Có một tòa vô danh sơn phong động huyệt chính khoanh chân ngồi một vị thanh niên mặc tử bào hạ khiêm. Cũng chính là liên tục mấy lần tàn sát hung thủ, thanh niên mặc tử bào hạ khiêm cười mỉm nhìn xem phương Tây. Hai con mắt của hắn có thể tùy tiện nhìn thấy 800 dặm bên ngoài hết thảy. Ngay cả Tần Vân, Hồng Cửu trên mặt lỗ chân lông đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Tần Vân, ha ha, cái kia Cửu Sơn đảo chủ cũng là bởi vì hắn, mới quyết định cuối cùng bỏ Đại Sơn chi thể a. Ta mới rốt cục có cơ hội giáng lâm thế giới này. Thanh niên mặc tử bào hạ khiêm bỗng nhiên mắt, sáng rực lên, cái kia Hồng Cửu thì thôi, trên thân bảo quang bình thường, có thể cái này Tần Vân, trên người bảo quang, cũng quá chói mắt. Đều nhanh muốn sáng mù con mắt của ta. Thanh niên mặc tử bào hạ khiêm có chút hưng phấn. Thực lực của hắn tự nhiên có thể quan sát bảo quang. Tần Vân mặc kệ là từ thượng cổ thiên long cung thu hoạch, hay là đem hoàng giao động thiên cơ hồ hoàn toàn vơ vét. mà lại giết Ngọc Diện Ma Quân. Hắc Long cung chủ, đem hai vị kia góp nhặt bảo bối toàn bộ đem tới tay. Toàn bộ này cộng lại, bình thường nguyên thần cảnh nhị trọng cường giả, bảo vật đều là không có cách nào cùng Tần Vân so. Thật không nghĩ tới, một cái phàm tục kiếm tiên lại có nhiều như vậy bảo bối. Thanh niên mặc tử bào Hạ Khiêm có chút kích động, hắn nhất định từng có đại cơ duyên, mới có nhiều như vậy bảo vật. Ha ha, vận khí của ta thật đúng là tốt. Chỉ là ở phía xa nhìn trộm ai đi những thôn xóm kia, vậy mà phát hiện Tần Vân có như thế nhiều bảo bối. Một khi huyết nhục chi lực của ta kiếm đủ, đằng sau liền muốn kiến tạo thế giới tế đàn, ta giáng lâm thế giới này là trực tiếp đoạt xá, không mang bất luận cái gì bảo bối. Kiến tạo thế giới tế đàn cần thiết đại lượng vật liệu bảo vật đều muốn chính ta đi đụng. Dựa vào, giết nguyên thần cảnh cường giả đoạt bảo, quá khó khăn, đến giết mấy cái mới có hy vọng gom góp. Lại nhân hoàng, trương tổ sư bọn hắn từng cái lúc nào cũng có thể chạy đến trợ giúp. Thanh niên mặc tử bào Hạ Khiêm cũng minh bạch điểm ấy. Hắn biết một phương thế giới này, nước cũng rất sâu. Lúc đầu ta dự định đi tìm yêu ma cửu mạch, lựa chọn nhất mạch hợp tác với bọn họ, để bọn hắn cung cấp bảo bối. Có thể cứ như vậy, cuối cùng đại công cáo thành mà nói, công lao liền bị phân đi bộ phận, mà nếu như thế giới tế đàn là chính ta kiến tạo, công lao này liền toàn bộ là của ta. Tần Vân, bằng vào ta thực lực, giết một cái Tần Vân còn không phải bóp chết một cái côn trùng. Thanh niên mặc tử bào Hạ Khiêm khóe miệng nhếch lên. Mặc dù hắn một mực duy trì lấy tiên thiên kim đan thực lực, nhưng hắn trung quy là tu hành 5 tháng dài đằng đẵng vực ngoại ma thần. Cảnh giới của hắn nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Không vội, đợi thêm mấy ngày này, gom góp huyết nhục chi lực, liền đến giết cái này Tần Vân. Mang đi bảo bối, bảo vật này trước hết gửi ở trên người hắn đi. Thanh niên mặc tử bào Hạ Khiêm tâm tình rất tốt. Đối với hắn mà nói, gom góp thế giới tế đàn cần thiết bảo vật so đụng huyết nhục chi lực có thể khó nhiều lắm. Thiên hạ thập cửu châu, nhân khẩu quá nhiều, gom góp cần thiết huyết nhục chi lực hay là rất nhẹ nhàng. Tần Vân cùng Hồng Cửu đã điều tra một vòng, đồng dạng cha không ra thân phận hung thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về Quảng Lăng. Vân ca, Y Tiêu nhìn xem Tần Vân hạ xuống tới, lập tức nghênh đón, thế nào? Tần Vân lắc đầu, không tra được. Tiêu Tiêu, ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Tần Vân mở miệng nói, diệt trừ những cực cảnh kia đại yêu ma, muốn động thủ. Y Tiêu sớm biết Tần Vân kế hoạch. Năm đó ta mặc dù chém giết thiên hạ yêu ma, cũng làm cho bao lớn các yêu ma trốn đến yêu ma cửu mạch hang ổ. Nhưng vẫn như cũ có chút cực cảnh đại yêu ma, căn bản không sợ ta. Tần Vân nói, ta trước đó cũng không làm gì được bọn họ, vẫn như cũ chiếm lĩnh một phương, xưng vương xưng bá cực cảnh đại yêu ma. Trên lục địa có 2 vị, trong thủy tộc có 3 vị. Ta hiện tại nhập đạo công thành, cũng là nên đối phó bọn hắn thời điểm. Tần Vân nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.